Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1287, Phong Thần Thập Nhị Tử, gocchuyenaudio.com, thanh kiếm này, có vấn đề. Ở trong đầu Lâm Minh, giọng nói của Mộ Thiên Tuyết đột nhiên vang lên. Một thanh kiếm kỳ quái, rõ ràng rỉ sét loang lổ, nhưng lại ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là nhìn không thấu. Có khả năng thanh kiếm này chính là cơ duyên của hắn. Phát tích mới đầu của Lâm Minh chính là dựa vào ma phương, đương nhiên sau lại Lâm Minh dựa vào chính mình từng bước đi tới, nghị lực số mệnh, võ đạo chi tâm kiên định, thiếu một thứ cũng không được. Nếu có người cũng đạt được một món đồ vật nghịch thiên, đồng thời có được đại nghị lực, đại khí vận, trưởng thành đến độ cao ba chiêu đánh chết truyền nhân thiên tôn cũng không hiếm lạ. Quân Bích Nguyệt có khả năng chính là người như thế. Nếu thật là như thế, như vậy hắn chính là một thiên tài dễ cỏ triệt để, xác suất một phần tỷ tỷ cực kỳ khó được. Lâm Minh đang suy nghĩ Quân Bích Nguyệt đã về đến chỗ ngồi của mình. Hắn lại ôm con thỏ trắng nhỏ kia lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mọi sự chung quanh, bao gồm sự kinh ngạc ủng hộ của người xem cùng với ánh mắt kiêng kỵ, tò mò của người dự thi đối với hắn đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Đối với những thứ này, hắn không hề quan tâm, mà con thỏ trắng nhỏ kia ở trong hoàn cảnh sát ý bừa bãi như vậy dường như cũng không biểu hiện ra sự bất an, mà rất bình tĩnh rúc trên đùi Quân Bích Nguyệt híp con mắt màu đỏ, dường như rất hưởng thụ Quân Bích Nguyệt vuốt ve. Lâm Minh, con thỏ kia. Có cổ quái, hả, Lâm Minh sửng sốt, cổ quái gì, nó căn bản không phải con thỏ. Phải nói là chỉ là mượn ngoại hình của thỏ mà thôi, bên trong là một cái linh hồn thần bí. Con thỏ kia là cơ thể sống nhờ của nó. Linh hồn thần bí, là sư phụ dạy dỗ Quân Bích Nguyệt. Lâm Minh bật thốt, theo hắn thấy, một người muốn trưởng thành đến trình độ Quân Bích Nguyệt rất có khả năng có một vị sư phụ ở trong tối trợ giúp. Chỉ sợ không phải, Mộ Thiên Tuyết lắc lắc đầu. Linh hồn kia làm cho người ta cảm giác rất yếu ớt, dường như là một nữ nhân tầm thường. Không thể giải thích, Quân Bích Nguyệt này từ đầu chí cuối đều tràn ngập bí mật. Một thanh niên thư sinh u buồn ôm một con thỏ, hông treo bầu rượu, tay cầm một thanh trường kiếm rỉ sét loang lổ. Tổ hợp không ra gì cả này lại phát ra sức chiến đấu khủng bố như thế. Chỉ có thể nói, thần vực quá lớn, thiên tài quá nhiều. Lúc này ở Hạo Vũ Thiên Cung, Hạo Vũ Thiên Tôn cũng chú ý trường kiếm trong tay Quân Bích Nguyệt. Thanh kiếm này, sẽ không phải là thần khí chứ, cho dù là Hạo Vũ Thiên Tôn cũng nhìn không thấu thanh kiếm này. Phải nói là, hắn cảm giác thanh kiếm đó hẳn là một kiện thiên tôn linh bảo, nhưng là một kiện thiên tôn linh bảo lại làm sao có thể bị một võ giả thần hài kỳ thúc dục được hơn nữa phát ra đủ loại sức mạnh không biết. Ở cạnh Hạo Vũ Thiên Tôn, thần mộng thiên tôn lắc đầu nói. Không phải thần khí nhưng là hơn cả thần khí. Nó vốn quả thật chỉ là một kiện thiên tôn linh bảo, phải nói là thiên tôn linh bảo đỉnh cao, vấn đề xuất hiện ở vết máu trên thân kiếm. Vết máu, Hạo Vũ Thiên Tôn ngẩn ra, vết máu ngươi nói chính là những vệt rỉ sét loang lổ kia. Nguyên bản rỉ sét này thoạt nhìn giống như là sắt thường dính màu mà không lau để lại, hiện tại nghe ý tứ của thần mộng thiên tôn, quả thật như thế. Tuy nhiên, vết máu có thể, gocchuyenaudio.com, khiến thiên tôn linh bảo rỉ sét sẽ là máu tươi của người nào? Thiên tôn linh bảo đã là thiên tôn luyện chế cao thủ cấp thiên tôn nếu dùng hết toàn lực có thể phá hủy. Nhưng chỉ vẻn vẹn vài giọt máu tươi vẩy lên liền khiến cho thiên tôn linh bảo rỉ sét, đây là khái niệm gì? Thần mộng thiên tôn đột nhiên thở dài một hơi sâu kín, nói. Linh bảo có linh, chúng nó sẽ lựa chọn chủ nhân của mình. Trên người Lâm Minh cũng có linh bảo, Long Nha thì là lựa chọn của tam sinh lão nhân. Đại kiếp nạn phủ xuống, rất nhiều linh vật cổ xưa đều có dự cảm. Sự xuất thế của chúng nó cũng không phải là trùng hợp. Cho nên đệ nhất hội võ lần này, thiên tài cùng trỗi dậy, có lẽ đệ nhất hội võ lần sau cũng là như thế. Thần mộng thiên tôn nói như vậy, Hạo Vũ Thiên Tôn lo lắng trùng trùng. Hắn biết rõ địa vị của mình hiện tại theo như rất nhiều người thấy là cao không thể với tới, nhưng là khi chân chính đối mặt với đại kiếp nạn, hắn chỉ là một đóa bọt sóng nhỏ trong cơn sóng to, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chỉ mong lớp người trẻ tuổi này có thể trưởng thành trước khi đại kiếp nạn tới. Hạo Vũ Thiên Tôn yên lặng nói, đây là vì chính hắn cũng là vì thần vực. Mà ở bên cạnh Hạo Vũ Thiên Tôn, trong mắt Ma Thủy Thiên Tôn lóe lên một tia sáng mờ mịt, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Trong sân đấu, sau Quân Bích Nguyệt, Thạch Quật pháp thể song tu cũng ra sân. Thạch Quật ở trận chiến này cũng thể hiện ra sức chiến đấu siêu phàm, khiến người ghé mắt. Mà kế sau Thạch Quật lại xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt. Người này không phải loài người, tục truyền là yêu tộc vương tử. Danh hiệu của hắn phi thường cuồng vọng, xưng yêu tôn, thân có huyết mạch vương giả. Cùng hắn giao thủ cũng là truyền nhân thiên tôn, nhưng là bị hắn đánh cho vô cùng thê thảm, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. thậm chí có thể nói là đang trêu đùa đối thủ, giống như mèo vờn chuột. Yêu Tôn, Lâm Minh chú ý tới thanh niên này, yêu tộc vương tử lại tới tham gia đệ nhất hội võ của nhân tộc, điều này cũng được sao? Lâm Minh nghĩ trong lòng, ánh mắt tập trung trên người thanh niên yêu tộc. Người tự xưng yêu tôn này, tuy rằng vô cùng cuồng vọng, nhưng là thực lực quả thật rất mạnh. Thật kém cỏi, đây chính là thực lực của truyền nhân thiên tôn, đại biểu trình độ mạnh nhất của thiên tài loài người sao? Thanh niên yêu tộc khinh thường nói, một câu này khiến cho không ít thiên tài loài người trợn mắt nhìn. Nhìn cái gì vậy, có bản lĩnh tới đánh bại ta? Nhưng là các ngươi có thực lực này sao? Ha ha ha ha, thanh niên yêu tộc cười rộ điên cuồng, tiếng cười vô cùng vênh váo tự đắc. Mà rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi đối mặt với thanh niên yêu tộc này không có tự tin gì. Bọn họ ngay cả truyền nhân thiên tôn thua ở trong tay thanh niên yêu tộc đều đánh không lại. Đều tránh ra cho bản tôn, thanh niên yêu tộc hét lớn một tiếng, thanh âm mang theo một luồng lực xuyên thấu kỳ dị, chấn cho lỗ tai run lên. Rất nhiều thiên tài không tự chủ được tránh ra, thanh niên yêu tộc nghênh ngang đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Tư thế đại mã kim đao, không ai bì nổi. Lâm Minh không chú ý hắn quá nhiều, thu hồi ánh mắt. Lúc này, một trận cuối cùng của đấu vòng tròn, vòng thứ nhất cũng là trận chiến đấu thứ 25 cũng bắt đầu. Hai người ra sân thực lực chênh lệch không lớn, trong đó một người là huyết đồ xuất thân thánh địa giới vương giới lớn, hắn gian nan chiến thắng đối thủ. Đến tận đây, thánh địa, góc truyện audio.com, giới vương giới lớn của thần vực 3.000 giới, người thông qua vòng thứ nhất còn chiến thắng chỉ có một mình huyết đồ. Ngoài ra toàn quân bị diệt. Vòng đấu thứ nhất tuy là trận đấu nhẹ nhàng nhất nhưng là cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Chỉ riêng bằng vào thực lực bày ra, người nhiều chuyện đã bắt đầu suy đoán top 10 của đệ nhất hội võ lần này, thậm chí mở đánh cuộc. Mấy trăm triệu người ở đây đều là nhân vật đỉnh cao của thần vực, tài sản thế lực đều không thể tưởng tượng. Tùy tiện đánh cuộc chính là một khoản tiền lớn, số lượng vô cùng lớn. Nghe nói chưa, có người bình định phong thần thập nhị tử, ở khu tuyển thủ, có võ giả bàn luận. Ồ, phong thần thập nhị tử. Đúng, 12 người tương lai có thể phong thần. Phong thần là một cách nói mơ hồ, đại khái chính là tiềm lực to lớn, thành tựu tương lai không thể đo lường. Nhưng đến tột cùng có thể đạt tới cảnh giới gì lại rất khó nói. Cách nói này tự nhiên đến từ phong thần bảng của thần mộng thiên tôn. Hiện giờ, đến vòng chung kết cuối cùng, có thể nói hai chữ phong thần bị nén ép đến 12 người cũng chính là phong thần thập nhị tử. Phong thần thập nhị tử là những người nào? Đầu tiên là ba nhân vật tương lai tất phong thần. Băng mộng, tiểu ma tiên, hành si. Băng mộng thứ nhất, tiểu ma tiên và hành si rất khó nói ai mạnh ai yếu. Nhưng nếu chỉ luận tiềm lực, tiểu ma tiên chỉ sợ là có 102 toàn trường. Kế tiếp quân Bích Nguyệt yêu tộc vương tử theo sát phái sau, đứng hàng thứ 4 thứ 5. Xếp hạng phía sau rất khó nói rõ, rất nhiều cách nói đều không đồng nhất. Lâm Minh, Long Nha, Bạch Nghiêu, Thạch Quật, Công Dương Đao, Hoa Huyễn. Những người này tư liệu không đủ, không có biện pháp bình định thực lực. Tin tức mấy người bàn luận cũng truyền vào trong tai Lâm Minh. Phong thần thập nhị tử, Lâm Minh mỉm cười, tuy rằng xếp hạng của những người này chưa chắc chuẩn xác, tuy nhiên mấy người ta chú ý tới thật đúng là đều ở bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, thập cường sẽ sinh ra trong 12 người này. Lâm Minh không cho rằng Long Nha yếu hơn quân Bích Nguyệt. Rất nhiều người không biết thực lực của Long Nha, xếp hạng tự nhiên không chính xác. Nhưng là top 3 chỉ sợ thật sự là có khả năng. Hành si mang đến cho người cảm giác đồng dạng sâu không lường được. Kỳ thật hành si đã không cần thực lực biểu hiện, chỉ riêng danh tiếng truyền nhân Phổ Đà Sơn đủ khiến cho hắn đạt được sự kính sợ của vô số người. Cách chương.